mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, kẻ thù gặp nhau một, canh 4, giống như vài vị phó đội trưởng đều nhận thức đối phương đội trưởng. Nghe bọn hắn đối thoại, giống như kêu Lục cái gì vẫn là Lâm cái gì tới, trong đám người có cái phụ nữ nói. Là kêu Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở. Trương Duyệt hỏi, đúng đúng đúng. Giống như chính là kêu tên này, kia phụ nữ liên tục đáp. Trương Duyệt ánh mắt lạnh lùng, cắn răng nói, nguyên lai là bọn họ. Phía trước chúng ta còn chưa có tìm bọn họ, có thế này qua vài ngày. Liền lại đưa lên cửa đến, xem ta lần này không hung hăng giáo huấn bọn họ một chút ta sẽ không họ Trương, nói xong nàng đã. Nghĩ hướng Sơn Hạ Sung, người muốn đi đâu, Thẩm Nhiên thân thủ đem nàng giữ chặt, ta còn có thể đi đâu. Tự nhiên là đi tìm kia đối cẩu nam nữ báo thù, Trương Duyệt bất mãn hắn ngăn cản chính mình. Giận trừng mắt hắn, nơi đó chuyện có ta đi là đến nơi, nơi này không phải thực an toàn. Người ở trong này xem những người này, nhưng là Trương Duyệt có chút không cam lòng. Thẩm Nhiên biết nàng chấp nhất. Trầm mặc một chút tài tùng điểm khẩu, ngươi muốn đi xuống không phải không được, bất quá nơi này là thật sự không an toàn, phía trước ta đi lên khi còn gặp hai cái biến dị thú. Ngươi tạm thời trước thủ tại chỗ này che chở bọn họ. Tình còn có biến dị thú đột kích đánh bọn họ, chờ ta đi xuống sau, ta sẽ nhường Khải Đông cùng Diệu trong lòng đến thế thân ngươi, Trương Duyệt vốn đang là có chút. Không đồng ý, bất quá nghe nói có biến dị thú sau tạm thời nghỉ ngơi kia phân tâm. Đồng ý, được rồi. Vậy ngươi nhanh chút a, Thẩm Nhiên gật gật đầu. Xoay người vài cái toát ra liền đi tới chân núi. Tinh thần lực đảo qua lập tức rõ ràng hiện tại tình hình chiến đấu. Bọn họ bên này có 5 dị năng giả, hơn 20 cái người thường, mà địch quân có 4 dị năng giả, hơn 30 cái người thường. Lúc này song phương đều có nhân bị thương, bất quá đối phương nhân số tương đối nhiều, xuống tay cũng tương đối hung ác, trong lúc nhất thời khí thế so với bên ta cao hơn vài lần. Mà vương mẹ nơi đó, bởi vì hai ngày trước Trương Duyệt nhường nàng đem Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở Lâm cái ướt sũng. Chuyện, bị Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở ghi hận thượng, không có thể tìm Trương Duyệt báo thù liền trực tiếp nhìn chằm chằm nàng đánh. Bởi vậy, Lý Húc Nguyên muốn cho nàng cũng lên núi tránh tránh đều không được. Chỉ có thể tận lực bảo hộ nàng, chính là muốn che chở nhân không ít, bên ta đội ngũ tại đây chàng đối chiến chung liền hiển đặc biệt chật vật. Thẩm Nhiên không lại do dự, vài cái lắc mình liền đến chiến trường gia nhập đám người bên trong. Bởi vì là nhân loại, lại không rõ ràng bọn họ là dạng người gì. Hắn không thể giống đối đãi tang thi giống nhau, trực tiếp đem bọn họ giết chết, vậy đành phải đem nhân đánh hôn mê. Hắn tốc độ rất nhanh, mỗi lần xuất hiện địch quân còn có một người bị con dao phách hôn mê ngã xuống. Nhưng lại không có người phát hiện, nếu không là Lý Húc nhiều năm đi theo hắn bên người. Đối hắn hơi thở phi thường quen thuộc, phỏng chừng cũng không phát hiện hắn đã trở lại. Lý Húc kinh hỉ cao giọng thét lên. Đội trưởng, người đã về rồi, nghe được Lý Húc kêu gọi, đại gia trong lòng buông lỏng, nhất thời tăng lên sĩ khí, cùng địch quân đối đánh lên cũng hung ác vài phần, địch quân nhân nhất thời không phản ứng đi lại, lại bị Thẩm Nhiên đánh hôn mê hảo vài người, trong lúc nhất thời khí thế bị phản đè ép đi xuống. Được cái thở dốc cơ hội, Thẩm Nhiên quay đầu nói với Trần Khải Đông. Ngươi cùng Diệu Tâm cùng nhau che chở vương mẹ lên núi đi hội họp. Nhưng Trương Duyệt xuống dưới, cái gì? Nhưng tiểu thư xuống dưới rất nguy hiểm thôi. Thẩm Nhiên thản nhiên nhìn hắn một cái. Nói, nàng vừa mới tấn giai. Thực lực là các ngươi gấp hai. Hơn nữa nàng cần trưởng thành, Trần Khải Đông. Mấy ngày nay hắn cảm giác chính mình đến một cái bình cảnh. Cho rằng chính mình sẽ là nhanh nhất tấn giai một cái. Không nghĩ tới nhà mình tiểu thư liên tiếp đón đánh không đánh một tiếng liền tấn giai. Tức giận, có mộc có, không CV by Lovely Day không? Hết chương.